Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phần 424. Chương 424 bắt đầu giường đất thô. Tuy rằng từ quỷ dị sống lại lúc sau, khống chế cục vẫn luôn kiến nghị cư dân không cần thức đêm, giảm bớt gặp được quỷ dị sự vật xác suất, nhưng thói quen thức đêm đương đại người trẻ tuổi, sao có thể thật sự nói không thức đêm liền không thức đêm? Nhiều lắm một bên phạm túng, một bên túng thức đêm. 3 giờ sáng, quả vải ngôi cao không ít người dùng soát ra áp nhắc nhở. Ngài chú ý chủ bá, A Còng Cẩu Vương Trung Cẩu Vương Nguyên Kim đã tuyên bố tân tác phẩm. Mau đi điểm tán chia sẻ đi tương đương. Ngài đặc biệt chú ý chủ bá, A Còng Cẩu Vương Trung Cẩu Vương Nguyên Kim đã tuyên bố tân tác phẩm. Ngài chú ý chủ bá, A Còng Cẩu Vương Trung Cẩu Vương Nguyên Kim, tân tác phẩm đã đạt được 100 cái tán. Chủ bá phúc lợi phát chung. Ngài đặc biệt chú ý chủ bá, trung tâm một đội đường không muốn lại vì xã xúc điểm tán tác phẩm. Thăng hoan nghênh xem trung tâm đội đặc biệt tiết mục thăng, quả vải đài là quỷ thoại sống lại sau truyền hình một cái chủ bá ngôi cao. Dĩ vãng lấy mỹ thực, âm nhạc, vũ đạo còn có chủ bá nói chuyện phiếm huyên thuyên chiếm đa số. Quỷ thoại sau khi xuất hiện rất nhiều phó bản còn sống người chơi ở chỗ này khai phát sóng trực tiếp, chia sẻ ứng đối quỷ dị kinh nghiệm, được đến khống chế cục nhất định cổ vũ duy trì. Xem như trước mắt Trung Châu khu quốc nội lớn nhất video ngôi cao, Vương Nguyên Kim tác phẩm 1 phát ra, lập tức có chú ý hắn. Còn ở đêm khuya lướt sóng fan nhìn đến động thái thông chi, wow, Vương ca như vậy nghiêu, đêm khuya bạo gan a. 666.666 cẩu ca quật khởi, chủ bá sẽ không thật sự xứng đôi đến trung tâm đội đi. Cứ việc phía trước Vương Nguyên Kim khai phát sóng trực tiếp thời điểm khoe ra chính mình gặp được trung tâm đội nhị đội, một đội không vài người tin, nhưng tin tức rốt cuộc truyền khai, trước mắt một soát đến Vương Nguyên Kim đêm khuya tuyên bố tác phẩm, rất nhiều người vẫn là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà bay nhanh click mở liên tiếp giao diện nhảy chuyển. Ngay sau đó, Vương Nguyên Kim đang ở uống nước lão người xem, phốc một tiếng thủy trực tiếp phun trên màn hình. Này tiêu đề cái gì quỷ, ta đi trung tâm đội đường tỉ điểm tán, không phải tiêu đề đảng, thật là trung tâm đội. Video bìa mặt thượng trung tâm đội một đội nhị đội, người so quỷ giống quỷ, cho dù là thâm niên fan đều không nhất định có thể một giây nhận ra tới. Nhưng trung tâm đội chuyên viên đêm khuya điểm tán, không thể nghi ngờ cấp cái này video đáp lên chứng thực tiêu chí. Nháy mắt, Vương Nguyên Kim bình luận khu sôi trào, trung tâm đội mặt khác thành viên tài khoản fan lượng có thể so Vương Nguyên Kim nhiều đến nhiều. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, nhị đội mấy cái đồng dạng cũng ở vui sướng thức đêm đội viên một chút tán. Vương Nguyên Kim truyền bá tốc độ thẳng tắp dâng lên, mỗi cái điểm đi vào người đều đã trải qua, ta đi cái gì quỷ, ta dựa người truy quỷ. Từ từ, này rốt cuộc ai là người ai là quỷ, ba cái biến chuyển giai đoạn. Video làn đạn lấy nổ mạnh tính tốc độ hướng lên trên tiêu. Vương Nguyên Kim video chế tác, tức tràn ngập video bác chủ chuyên nghiệp tính. Lại cần cẩn trọng trọng suy xét trung tâm đội thành viên sở hữu yêu cầu, toàn bộ hành trình cao chiều không ngừng, trung tâm đội mỗi người ếch, hung thần ác sát. Nam phỉ nữ bá, mở đầu là ngắn ngủi chân nhỏ lão thái bà đứng ở trong viện, khặc khặc khặc, cười quái dị, chảo ra từng cái người giấy, sái tiến không biết tên cư dân trong thôn. Thôn dân người sống hồn bị giấy con lừa xuyên ra súc giống nhau xuyên ra tới. Thật nhỏ người giấy tiết bò lên trên, hôn mê, Vương Nguyên Kim thân thể thân xác. Này đoạn tư liệu sống là Vương Nguyên Kim chính mình nghỉ ngơi trước. Ở trong phòng, trong viện thói quen tính giá cái giá ba chân chụp, Nguyên bản chỉ là chủ bá bệnh nghề nghiệp, không nghĩ tới thật sự chụp đến quan trọng nhất hình ảnh, ngắn ngủn mười mấy giây. Lúc sáng lúc tối đèn đường quang, câu lũ âm hiểm chân nhỏ lão thái bà, trực tiếp đem khủng bố quỷ dị bầu không khí kéo mãn, hai cấp quỷ. Dị đặc có cái loại này âm trầm, ở Vương Nguyên Kim cao siêu cắt nối biên tập kỹ thuật hạ. Cơ hồ phá bình mà ra, hoàn cảnh khủng bố, quái dị ô nhiễm thủ đoạn quỷ quyệt, đem không ít nhát gan người xem dọa ra một thân bạch mau mồ hôi lạnh. Nhưng mà, không đợi bọn họ hoảng hoảng loạn loạn rời khỏi, video BGM tiết tấu đột nhiên biến đổi, trước trước tinh tế âm âm điều nhi, một chút cất cao, hình ảnh đồng thời vừa truyền, chân nhỏ lão thái bà, còn có bắt đầu giường đất thôn sân sân nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như một cái không ngừng đi. Xuống kéo cái hộp nhỏ, hộp chung quanh cảnh tượng nháy mắt xuất hiện ở hình ảnh đèn dây tóc chiếu. Tiểu viện tử biến thành nho nhỏ một cái đế nhi, sân chung quanh trung tâm một đội, nhị đội thành viên mặt, âm trầm trầm mà hiện lên ở sân tứ phía chỗ cao. Cùng vai ác đại boss giống nhau như đúc, nhìn chằm chằm âm âm cười quái dị chân nhỏ lão thái, lúc trước còn khủng bố thấm người hai cấp quỷ dị. Tại đây một khác, trở thành trung tâm đội con mồi. Ở tứ phía trung tâm đội không có hảo ý nhìn chăm chú hạ. Trong sân chân nhỏ lão thái bà thoạt nhìn là như thế nhỏ bé, như thế đáng thương, ngoặc kép, treo, thấy quỷ, ta cư nhiên cảm thấy quỷ như thế nhu nhược đáng thương, hiện tại ai còn có thể nói tiểu minh nãi. Nãi chống quải trượng 200 km/h đi đường về nhà là sai. Ta xem này 8 tuần lão thái chân nhỏ đi đường tốc độ đều phải có 300 km/h, ta cười đến ta mẹ cho. Rằng ta đâm dơ đồ vật, sống lâu thấy, người bá lăng quỷ, nói bậy rõ ràng chúng ta trung tâm đội mới là quỷ trung to lớn quỷ, chỉ có ta. Một người muốn hỏi, chủ bá rốt cuộc là sao chụp video sao? Hắn này màn ảnh, đều mau dỗi chân nhỏ lão thái bà trên mặt, Vương Nguyên Kim thực hiểu. Ở bình luận truyền phát đạt tới nhất định quy mô sau. Mới ngay sau đó lại thả ra một đoạn ngắn lung lay tự chụp thị giác video trong video. Hắn một tay bưng đại pháo ống, một tay cầm cái di động, đem hết toàn lực mà duỗi trường cánh tay, làm mọi người xem thấy bị ngậm sau cổ áo treo không tự mình. Còn có ngậm tự mình vui vẻ thoải mái đạp trống không uy vũ kim quang hổ pháp tướng, thăng kinh. 20 tuổi tiểu tử thế nhưng ở đêm khuya đội 80 lão thái làm ra loại sự tình này chân trình. Cuồng đá lão thái ra ảnh chấm JPG thăng thăng trung tâm đội trung che giấu dị dạng song đầu quỷ đường tần tống. Nguyệt mi phi đầu tán phát chấm JPG thăng thăng cùng hung cực ác. Quỷ đình đuổi giết lão thái thăng ngắn ngủn hơn 10 phút không đến. Vương Nguyên Kim cái này video lấy nhiều mặt tư thái, bảo thượng hot search, lòng môn căn cứ, hét thảm một tiếng đột nhiên ở tuyên truyền tổ bùng nổ, một tia từ nhỏ chân lão thái ra ảnh thượng. Lây dính tới quỷ khí ở vệ ếch, địa quan ấn, thượng lưu động, bắt đầu giường đất thôn lưu ra đài. Viện không trực tiếp đi vào giấc ngủ, trừ bỏ thức đêm làm việc Vương Nguyên Kim. Thức đêm viết tài liệu giải nguyên chân, thức đêm chơi game lướt sóng trần trình, đường tần bọn họ ngoài, còn có một mình đãi một cái nhà ở vệ ếch, bắt đầu giường đất thôn, chân nhỏ lão thái bà, quỷ thân. Là hiếm thấy ra ảnh, lại bị trung tâm đội tiêu ma tẫn tính tình, sợ người như sợ hổ, thích hợp mang về long môn căn cứ giao từ nghiên cứu bộ tiến hành nghiên cứu phân tích nhìn xem có. Thể hay không cùng mặt khác đồ vật kết hợp, chế tạo thích hợp chuyên viên sử dụng đạo cụ, ở gia ảnh phong tiến khống chế cục chuyên dụng hai cấp. Phong áp dương trước, vệ ếch thân thủ chạm vào một chút gia ảnh ra, một tia quỷ khí lập tức bị hắn hút. Vào, địa quan ấn, chung, địa quan ấn, tham hồn tác độ công năng kích hoạt, quỷ dị chân nhỏ lão. Thái, lý do ký ức đã bị địa quan ấn tự mang thẩm liều mạng bộ kích hoạt. VX thêm ý thức trầm tiến mệnh bộ thượng xuất hiện trì xương đen khí. Ngay sau đó, từng chương cổ quái thân đầu chia lìa ra ảnh dạng treo ở VX trước mặt. Đó là từng chương du quang phát hoàng tân ra ảnh, có mang quan mũ, có mỏ chuột tay khỉ, có nộ mục trợn lên, có mang cổ quái tận trời trường vũ, sở hữu ra ảnh, vẻ mặt, cũng chính là diện mạo. Toàn cùng thân mình ra tách ra, giống như từng cái thân đầu chia lìa người giống nhau, treo ở trên giá, vệ ếch chính mình, phụ thác chân nhỏ lão thái bà. Cũng là này đó ra ảnh chung một bộ phận, ra ảnh, thị giác, so người sống muốn tiểu rất nhiều. Vệ ếch, ở hẹp hẹp hốc mắt, chuyển động, trong mắt. Thấy ra ảnh giá bên cạnh cắm từng cái cổ quái tiểu hồng cái thẻ. Phía trên viết, thần thân, thần đầu, không biết vì sao. Ở vệ ếch nhìn đến kia từng cái tiểu hồng cái thẻ thời điểm. Một cổ mạc danh hàn ý từ hắn trong ý thức xẹt qua, làm múa rối bóng đến giống nhau đắc dụng xử lý. Quá gia châu đem gia châu quát đi mau quát đi dính dầu trơn cùng tàn huyết. Phơi nắng hong gió, lại dùng ra ảnh đao khắc ra ra dạng. Múa rối bóng người xem chỉ có thể ở nho nhỏ bình trước. Thấy con rối bóng dùng xiên che thao tác ra ảnh. Ở diễn xuất chung, ra ảnh thường thường là từng bước hoàn hảo, không nghĩ tới ở ngầm. Ra ảnh tay nghề người. Thế nhưng là đem ra ảnh đầu cùng thân mở ra phóng, hồng thiêm viết, thần đầu. Thần thân, ở chân nhỏ lão thái bà thị giác, huyết sầm cổ quái, chân nhỏ lão thái bà, lý do ký ức hình ảnh bay nhanh xẹt qua. Trường quản này đó ra ảnh tay nghề người không ngừng ở ra ảnh nhóm trước mắt xuất hiện. Biến mất, mỗi lần biểu diễn xong, ra ảnh tay nghề người đều sẽ không ngại cực khổ mà đem ra ảnh thân đầu mở ra. Lại cắm thượng những cái đó cổ quái hồng cái thẻ, nhưng mà lắc qua lắc lại ra ảnh tay nghề người không phát hiện, hồng cái thẻ thượng, thần đầu, thần thân. Chữ ở từng cái ra ảnh vẻ mặt âm trầm trầm nhìn chăm chú hà. Không ngừng mà vặn vẹo, biến hóa. Ở hồng giấy thẩm thấu ra hắc khí, thần đầu, thần thân, thần, tự, ở mỗ trong nháy mắt, liền ô nhiễm thành vặn vẹo màu đỏ tươi. Thần đầu thần thân, bị màu đỏ tươi hoàn toàn ô nhiễm một khắc. Ra giá thượng ra tự hành di động lên, ra ảnh ra đầu tự hành tìm được rồi chúng nó chính mình thân mình, chân nhỏ lão thái bà, chính là ở thời điểm này. Tìm được rồi chính mình ra thân, đồng thời từ mặt khác một con ra ảnh trong tay đoạt lấy đối phương con lừa, môn kéo kẹt một tiếng. Kéo ra, nghe được dị vang chạy tới xem xét ra ảnh tay nghề người. Mới vừa phát ra một tiếng kinh hô, đã bị vô số thương phát ra quỷ khí ra ảnh vây quanh. Nuốt hết vệ ếch có thể cảm thụ chính mình, bám vào người, ra cũng đi theo cùng nhau bọc đi. Lên, lộc cộp, huyết nhục mơ hồ nuốt thanh ở ánh nến hương dây trung vang lên, từng chương ra ở ăn luôn tay nghề. Người sau, từ tay nghề người kêu thảm thiết đóng lại kẹt cửa tễ đi ra ngoài. Ra bóng dáng ra, ăn luôn toàn bộ thôn người sống, ở toàn bộ thôn bị 100 nhiều bộ ra ảnh ăn luôn sau. Ra ảnh âm hiểm cười, hướng bất đồng phương hướng tan đi. Quan trung tức khắc nháo khởi một hồi không lớn không nhỏ ra tay. Bị ra ảnh ăn luôn người sống. Tàn hồn sẽ biến thành ra ảnh, trành ra. Bởi vậy thứ này cực kỳ khó bắt giữ loại trừ. Ra ảnh còn sẽ dùng ăn luôn người sống ra tới bổ dưỡng. Chính mình ra, chân nhỏ lão thái bà, đang không ngừng ăn người đổi ra chung. Phát triển ra người hồn bánh nướng áp chảo. Nhân thân hạt mè yêu thích. Nó một đường vác rổ đi xuống dưới, da càng ngày càng tươi sống, càng ngày càng khó lấy phân biệt là người là quỷ. Thẳng đến có một ngày, chân nhỏ lão thái bà lại trò cũ trọng thi, chuẩn bị ở một cái trong thôn bánh nướng áp chảo khi, một đạo mang theo đông bắc khang thanh âm vang. Lên, tìm được ngươi. Chân nhỏ lão thái bà, tại đây nói thanh âm vang lên khi phát ra một tiếng sợ hãi thét chói tai. Thân ảnh cấp tốc sau này lui. Nhưng mà, ở tìm ra ảnh, cái kia quan ngoại người sớm tại nói chuyện trước liền đã động thủ. Chân nhỏ lão thái bà, trong trí nhớ, một cái tựa hồ là tùy tay khắc ra thạch cối xoay hướng tới đầu của nó đỉnh chấn hạ phanh. Một tiếng trầm vang, xương đen tại đây một khắc tiêu tán. Vệ ếch ý thức lập tức trở lại hiện thực bên trong, Lưu đại gia nhà ở ánh đèn là bạch xí sắc. Chiếu đơn giản gia cụ, vệ ếch đột nhiên mở mắt ra. Máu tốc độ chảy hơi hơi nhanh hơn, chân nhỏ lão thái bà, nơi phát ra với một bộ bị ô nhiễm da ảnh ra. Mà ở vừa mới, chân nhỏ lão thái bà, lý do trong trí nhớ. Vệ ếch nhìn đến, này bộ da ảnh ra, nguyên bản là da ảnh tay nghề người dùng để biểu diễn sống tạm. Sử dụng kỹ thuật, phong quỷ giải tay ra, nhưng mà, da ảnh, thân đầu, thân, ở da ảnh nghệ sĩ không biết thời điểm. Quỷ hóa ô nhiễm, trái lại cắn nuốt da ảnh chủ nhân cùng chung quanh người sống, so da ảnh quỷ dị nơi. Phát ra, càng hấp dẫn vệ ếch chú ý, là cuối cùng cái kia nói, tìm được ngươi, quan ngoại khang. Cái kia thanh âm, ở vệ ếch nghe từ xa lạ chung lại mang theo ẩn ẩn một tia quen thuộc. Vệ ếch nhận thức nói chuyện Đông Bắc khang người. Tổng cộng cũng chính là phó bản ngũ hành lục đạo, ngũ hành lục đạo. Trừ bỏ vệ 10 đạo, thiết ca nhi, còn lại người đã truyền vì huyền hà đáng cảnh thần, vệ 10 đạo làm nhàm. Một đường thuộc vệ 10 đạo lời nói nhiều nhất, hắn thanh liền sau lại mới hội hợp trung tâm nhị đội đều có thể nhận ra tới, như vậy chỉ còn lại có. Một người sau khi lớn lên thiết ca nhi. Qua phong áp trụ ra ảnh, vô cùng có khả năng là dự châu đại loạn giải trừ sau. Trở về khe núi Tam Môn Thiết Ca Nhi, cái này ý niệm xuất hiện một khắc. Vệ ếch trực tiếp mở ra khống chế cục xứng phát di động. Cùng giải nguyên chân đã phát một cái tin tức. Đồng thời, hắn mở ra chính mình mang theo máy tính. Nhanh chóng tra tìm khởi bắc đầu giường đất thôn địa hình. Hắn không phải giải nguyên chân, không có cái loại này trực tiếp ở trong trí nhớ đối lập bất đồng bản đồ địa hình năng lực, nhưng là vệ ếch nhớ kỹ, chân nhỏ lão thái bà, một đường ăn người trải qua đại khái địa hình khu. Còn có cuối cùng bị phong áp mà địa hình đặc điểm, hắn muốn cùng bắt đầu giường đất thôn so đối một chút, nếu chân nhỏ lão thái bà qua đi bị phong ấn mà. Chính là hiện tại bắt đầu giường đất thôn, kia bắt đầu giường đất thôn vô cùng có khả năng có được. Thiết ca nhi lưu lại đồ vật. Thiết ca nhi từ qua đi trực tiếp truyền lưu đến hiện đại đồ vật, cũng là vệ gia đệ nhất kiện chân chính giữ lại đến hiện đại vật phẩm, giải nguyên chân đồng dạng còn chưa ngủ. Tin tức hồi thật sự mau căn cứ vệ ếch miêu tả. Giải nguyên chân cho rằng bắc đầu giường đất thôn chính là chân nhỏ lão thái bà bị thiết ca nhi phong ấn địa phương. Sao đuôi phân nghiêu on wikidic sao. Hết chương.